Cửu vực kiếm đế, chương 3387, hai vị thất giai tiên đế liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này, hai vị này kiếm nô xuất hiện. Lại là so với trước đó thực sự nhanh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên chém giết cái kia ngọc kiếm chân nhân, bất quá một phút đồng hồ về sau, hai vị này kiếm nô liền hiện thân. Không có ý định cho ta thời gian sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng trên bầu trời. Hắn hiện đang ánh mắt đã là có thể xem thấu tại cái này đỉnh núi cao, kỳ thật chính là một tòa thật lớn huyết hải. Biển máu này, phảng phất chính là huyết trì lực lượng căn nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn lực lượng, đã từng bị Sở Phong Miên chém giết cái kia chốt kiếm nô, cũng đều là từ cái này huyết trì bên trong, lại lần nữa trọng sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia chốt kiếm nô, vậy là nằm ở cái này một cái biển máu bên trong, ánh mắt một mực là nhìn về phía Sở Phong Miên, đây cũng là lệnh Sở Phong Miên. Phát hiện cái này chốt kiếm nô, đang quan sát cái này hắn chiến đấu nguyên nhân. Đương nhiên Sở Phong Miên ánh mắt, kỳ thật cũng không có nhìn về phía cái này chốt kiếm nô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm nô, cho dù là tại cường đại kiếm nô, cũng chỉ là huyết trì nô bộc. Sở Phong Miên mong muốn thông qua cái này lục huyết ma kiếm khảo hạch, có thể quyết định, kỳ thật chỉ là huyết trì tự thân. Huyết trì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hiện tại cũng có chút không cách nào phán đoán, cái này huyết trì đến cùng là cái gì, huyết trì đến cùng có hay không bản thân ý thức. Bất quá Sở Phong Miên cũng không lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo hắn đánh bại kiếm nô càng nhiều, dung nhập lục huyết ma kiếm kiếm đạo càng nhiều, cái này huyết trì mạng che mặt, vậy đang từng bước tiêu tán, rất nhanh, Sở Phong Miên liền có thể biết, cái này huyết trì đến cùng là dạng gì tồn tại. Đi đến một bước này, tại nhiều cân nhắc, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là chậm rãi về tới, trước mắt hai vị này kiếm nô trên thân. Ta là, Vũ Hóa Kiếm Tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ảnh tiên đế, hai vị này kiếm nô, nhìn về phía Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta vậy không nguyện ý liên thủ vây công ngươi. Bất quá chúng ta hiện tại lại là không có cách nào vi phạm huyết trì ý nguyện. Hai vị kiếm nô bên trong, trong đó vị kia Vũ Hóa Kiếm Tôn, thở dài một cái mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm tu giao thủ, từ trước đến nay chính là đơn đả độc đấu. Nếu là lấy nhiều khi ít, đó chính là tự nhận kiếm đạo không bằng đối phương, triệt để đã mất đi một vị kiếm tu tôn nghiêm. Chỉ là bọn hắn hiện tại thân là kiếm nô, lại là không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể nghe theo huyết trì mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vậy rõ ràng điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chốt kiếm nô, trên bản chất cũng chỉ là huyết trì nô bộc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái gọi là lục huyết ma kiếm trong khảo hạch hết thảy. Bọn hắn vậy đều không có quyền lợi khống chế. Trước đó cái kia tâm kiếm thiên tôn. Muốn nói cho Sở Phong Miên một chút cái gì, nhưng cuối cùng đều không cách nào nói ra miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng biết, mong muốn từ cái này chốt kiếm nô trong miệng, không cách nào đạt được một chút hắn muốn biết tin tức. Như vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là đánh bại bọn hắn, chém giết bọn hắn. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị kia kiếm nô, khẽ quát một tiếng, đột nhiên hai người thân hình, đồng loạt động. Xuất thủ trước là Vũ Hóa Thiên Tôn, thân hình hắn lóe lên, từ sau lưng của hắn lại là sinh ra một đôi cánh chim, mặc dù chỉ là một mảnh huyết hồng, nhưng Sở Phong Miên nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này cánh chim phía trên căn cái lông chim. Vũ tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Vũ Hóa Kiếm Tôn, thế mà không phải nhân loại, mà là một vị vũ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một bộ dáng, mới là hắn chân chính tư thái. Hắn hai cánh khẽ động, tốc độ lại là nhanh đến cực hạn, tốc độ này, so với cây kia ám kiếm thiên tôn tốc độ, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút, trong chốc lát cái này vũ hóa kiếm tôn tới gần Sở Phong Miên. Đồng thời, một đạo ẩn chứa sắc bén cực hạn kiếm ý mũi kiếm, vậy là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ kiếm quyết, cái này một đạo mũi kiếm bên trong ẩn chứa loại kia sắc bén cực hạn kiếm ý, Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá, đây chính là vũ kiếm quyết trong kiếm ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Tàng Thư Các, thế nhưng là đạt được vũ đế truyền thừa, đạt được hoàn chỉnh vũ kiếm quyết, hắn tự nhiên một chút liền nhận ra được. Cái này vũ hóa kiếm tôn thi triển ra kiếm thuật, không phải cái khác, chính là vũ kiếm quyết, vũ đế tuyệt học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đồng thời một bên khác, cái kia La Ảnh Tiên Đế, cũng là đồng loạt xuất thủ, thân hình hắn, phân hóa ra 10 đạo, nhìn một cái. 10 vị như đúc một dạng La Ảnh Tiên Đế, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng xông lại đây. Cái này mỗi một vị La Ảnh Tiên Đế, nhìn, đều là thật sự, cũng không phải là huyễn ảnh, thậm chí là từ trên người bọn họ, Sở Phong Miên cảm thấy kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh lực lượng làm được giả, nhưng là kiếm ý cũng không thể. Đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mỗi một vị La Ảnh Tiên Đế, đều là có hắn thực lực. Phân thân bí thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại này phân thân, thế nhưng là cùng lực lượng hóa thân, hoàn toàn khác biệt. Lực lượng hóa thân, chỉ là một vị tiên đế một phần lực lượng biến thành, có được lực lượng, tối đa cũng thì tương đương với bản thể 1/10. Nhưng là loại này phân thân, thế nhưng là mỗi một vị, đều có La Ảnh Tiên Đế, tiếp cận 8 thành thực lực, với lại cùng lực lượng hóa thân bị chém giết về sau. Chỉ là tổn thất một chút lực lượng khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại này phân thân, một khi bị chém giết, trực tiếp hội trọng thương La Ảnh Tiên Đế bản thể, tương đương với trực tiếp chém giết bản thể hắn một bộ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này La Ảnh Tiên Đế, Sở Phong Miên liền nghĩ đến cửu vực bên trong gặp được Ma Đế. Ma Đế niết bàn thần thể, liền là có phân thân chi năng, hắn mỗi một đạo thân phận, thậm chí đều có cùng bản thể như đúc một dạng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh niết bàn thần thể, có thể nói là tiên thiên thần thể bên trong, kinh khủng nhất một loại. Cái này là ảnh tiên đế hiện tại phân thân, cùng niết bàn thần thể phân thân cảm giác, cực kỳ tương tự, chỉ là loại này hậu thiên bí thuật thủ đoạn phân thân, nhưng là không cách nào làm được niết bàn thần thể như vậy, phân thân cùng bản thể thực lực một dạng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thân phận của hắn, chỉ có thể có được bản thể hắn 8 thành thực lực, với lại mỗi vận dụng một lần phân thân, đều hội tiêu hao bản thể hắn cực điểm lực lượng, không đến sinh tử chi chiến, vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không dám sử dụng. Chẳng qua hiện nay, La Ảnh Tiên Đế vốn là bỏ mình, trở thành kiếm nô, đã là biến thành huyết trì một bộ điểm, hắn lực lượng chi nguyên, cũng là huyết trì, loại bí thuật này. Ngược lại là có thể tứ không kiêng sợ sử dụng, cũng không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh dù sao cho dù là hắn bỏ mình, vậy vẫn là có thể từ huyết trì bên trong trọng sinh trở về. La Ảnh Tiên Đế 10 đạo phân thân, trong tay đều là nắm một dạng huyết hồng sắc linh kiếm, hướng về Sở Phong Miên 4 phương 8 hướng, chém giết mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là ảnh tiên đế phân thân mặc dù chỉ có bản thể hắn 8 thành thực lực, nhưng là nếu như Sở Phong Miên ứng đối không tốt, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị hắn trọng thương. Nhưng mà này còn chỉ là đánh nghi binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh chân chính công kích, chính là vũ hóa kiếm tôn. Nắm giữ vũ kiếm quyết bên trong, cái kia cỗ sắc bén cực hạn kiếm ý, vũ hóa kiếm tôn mũi kiếm, chỉ cần là có thể đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Liền là có thể đem Sở Phong Miên, một kiếm chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là ảnh tiên đế, chỉ là đánh nghi binh, nhưng là cái này chốt phân thân, nhưng cũng là lệnh Sở Phong Miên, nhất định phải phân ra lực lượng đi ứng đối. Hai vị thất giai tiên đế liên thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên phải thừa nhận uy lực, so với đối mặt một vị thất giai tiên đế gấp 2 áp lực, phải lớn hơn nhiều. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.